Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431, Quái Thú Chi Đảo. Neptune khẳng định là hạnh phúc a. Máu tươi của hắn, chính là tân vương lên ngôi màu máu vương miện. Vô hình, căn bản sẽ không bị người phát giác được gợn sóng trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Hướng về biển cả chỗ sâu, hướng về không người thăm dò qua không biết địa vực, ngang, cực xa bên trong biển sâu, đáy biển thềm lục địa phía trên cự hình dãy núi đột nhiên ngẩng đầu. Khó mà đoán chừng nó lớn nhỏ bóng đen rung chuyển bình tĩnh đáy biển. Mãnh liệt hải lưu bắt đầu phun trào, hắc ám đáy biển lập tức đã một mảnh ảm đạm, thức tỉnh. Không biết từ xa xôi bao nhiêu địa phương truyền đến thanh âm tại lặng yên không tiếng. Động kích động, vương, đã thức tỉnh, nàng cần chúng ta viện trợ. Giống, căn bản thấy không rõ diện mạo cự thú một tiếng giống to. Đáy biển trong nháy mắt long trời lở đất, sinh hoạt ở chung quanh biển sâu hải thú hải vương trong nháy mắt trốn chạy. Không người nào dám tới gần nơi này cái địa phương. Dám tới gần nơi này cái quái vật mảy may. Chuyện giống vậy phát sinh ở rất nhiều nơi. Vương đã tỉnh lại, thần dân cũng đem theo sát phía sau. Gần như đồng thời, Fishman Island, nho nhỏ Shirahoshi công chúa gào khóc. Hải tặc thế giới bọn trẻ cũng không có sát vách Hokage thế giới trưởng thành sớm, nên khóc thời điểm liền sẽ khóc. Mà chẳng lẽ lại còn có so hiện tại càng cần phải thút thít thời điểm sao? Neptune, Otohime Vương Phi trực tiếp té nhào vào chồng mình trên thân. Neptune, ngươi không nên làm ta sợ a. Nhưng là Fishman Island Vương lại đã sớm đã mất đi âm thanh. Căn bản nghe không được thê nữ kêu khóc. Ghê tởm, ôm thật chặt lấy sao động bất an muội muội. Long cung thành tam vương tử Manboshi toàn thân run rẩy. Phụ vương, đại ca, vì sao lại biến thành dạng này? Khụ khụ, từ dưới đất xoay người ngồi dậy Jinbi lão đại kinh ngạc nhìn xem đã hoàn toàn mất đi âm thanh Neptune vương, làm sao có, oe a, bên trong miệng máu tươi tuôn ra. Vua Okama đồng dạng sắc mặt ngốc trệ, thực lực chênh lệch giống như này cực lớn sao? Tập hợp ba người chúng ta lực lượng cũng căn bản không cách nào ngăn cản công kích của hắn. Thế giới nhị lưu sức chiến đấu muốn cùng cấp cao nhất quái vật đối bính. Đó cũng không phải cái gì tốt chơi sự tình. Ghê tởm, Dragon thông qua sắc mặt nặng nề, minh hữu của mình, cái kia vì quốc gia tồn tục chịu nhục, nhưng là đồng dạng, cũng dám đứng lên nỗ lực hết thảy phản kháng nam nhân. Cho dù là hắn cũng từ đáy lòng sùng kính lấy nam nhân. Cứ như vừa bị bỏ mình. Ha ha ha ha, ta đã sớm nói, phản kháng chính phủ, chính là như vậy hạ trang. Trên bầu trời, Lockhart sử dụng Gepow liên tục trệ không? Cười ha ha, hắn cùng Louis chiến đấu đã hoàn toàn tiến vào đình trệ giai đoạn. Louis căn bản không có tiến công ý tứ. Chỉ là không ngừng tránh né lấy Lockhart công kích, lực chú ý căn bản cũng không ở trên người hắn. Không, đồ ngu, ngươi còn chưa ý thức được. Giờ khắc này, thế giới đã bắt đầu cải biến. Louis thao túng Red tiên sinh đứng tại một khối bị hắn thao túng phiêu phù ở bầu trời bức tường. Tấm phía trên, cười ha ha, hiện tại, đích thật là có thể cười ha ha thời điểm. Cái gì? Lockhart sững sờ, tốt rồi, chuyện kế tiếp tạm thời đã không cần ta đi quan tâm. Tiểu quỷ, chuẩn bị kỹ càng bị đánh sao? Red tiên sinh nhếch miệng cười nói, tay phải nắm tay, dùng sức vung lên, a, hoa hoa. Tiếp theo trong nháy mắt, Lockhart bay thẳng ra ngoài, thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Louis trước mặt. Sau đó nhìn như tùy ý vung vẩy nắm đấm lại chính chính thật tốt đánh vào trên mặt của hắn. Thử một chút xem sao. Chúng ta ai năng lực phản ứng càng nhanh? Louis người, hai cái không gian hệ năng lực giả chiến đấu. Tiếp xuống so đấu đơn giản chính là của người đó tốc độ phản ứng nhanh hơn. Là Louis càng trước chuyển đổi vị trí, sau đó đánh trúng Lockhart. Vẫn là nói ra hỏa này càng trước mở cửa tránh né công kích. Vậy liền đến rồi. Soát. Tiếp theo trong nháy mắt, bị đánh bay Lockhart trực tiếp xuất hiện tại Louis trước mặt. Chờ đợi hắn là một cái thế đại lực trầm đá ngang. Ghê tởm, cổng không gian trong nháy mắt mở rộng, ngăn cản tại Louis trước mặt. Không chỉ như vậy, cổng không gian hướng thẳng đến hắn cắt chém mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn liền sẽ trong nháy mắt bị cắt thành ba phần. Nhưng là đồng thời, Louis thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp lấp lóe đến Lockhart phía sau. Thế đại lực trầm một kích lại một lần nữa đánh bay cái này nam nhân. Ghê tởm a, Lockhart thật sự thúc thủ vô sách. Tiến công đối phương có thể trực tiếp lấp lóe tránh né. Đem cổng không gian bám vào chung quanh thân thể phòng ngự chính mình nhưng lại sẽ bị đối phương. Trong nháy mắt Nazi đi ra bị đánh. Năng lực của mình bị gia hỏa này hoàn toàn khắc chế. Căn bản không có đối kháng phương pháp. Cho nên nói, thành thành thật thật bị đánh liền tốt. Louis người, Lockhart thân thể lại một lần nữa xuất hiện ở Louis trước mặt. Thật tốt sửa chữa gia hỏa này một đợt đi. Đúng rồi, vua Okama ngay tại phía dưới. Mình còn có nửa cái ngón tay tại cái kia hắn chút đấy. Chết sao? Phía dưới trên chiến trường, Sengoku đại tướng tức giận trong lòng hơi chậm lại một ít. Chớ có trách ta a Neptune, như là đã làm xong giác ngộ. Như vậy lúc này, cũng nên không oán không hối đi. Hỗn đàn, giống giận, Jinbi trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Không chỉ là Neptune, trước đó dựa theo kế hoạch đến quấy nhiễu đối phương ngư nhân cùng quân cách mạng đội ngũ cơ hồ. Toàn diệt, Sengoku sóng xung kích phạm vi bao trùm so Louis càng lớn. Những thứ này không chút nào xuất chúng đám gia hỏa thậm chí liền chống cự lực lượng đều không có. Nộ khí trùng thiên, giận không kềm được, hiện tại Jinbi chính là như vậy trạng thái. Cho ta chịu chết đi. Cùng nhau phấn khởi chiến đấu những đồng bào, xuất lĩnh những đồng bào vì tự do phấn khởi chiến đấu vương. Toàn bộ chết ở trước mắt cái này trên tay nam nhân. Hiện tại muốn làm, chỉ là tử chiến mà thôi. Ngu không ai bằng. Sengoku hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, trùng kích ra bắt đầu phun trào. Dừng tay, Jinbi, nơi xa. Bị Sakazuki kéo chặt lấy Dragon gầm lên giận dữ. Mấy tên khốn kiếp này liền không thể hơi thấy rõ ràng hình thức một chút sao? Cái này, chờ Sengoku rảnh tay, lần này không phải xong đời sao? Uống, nhưng là đã không còn kịp rồi. Theo Sengoku một tiếng quát lớn, kinh khủng trùng kích gào thét mà ra, không có chút nào sức chống cự. Mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn trở thành bột mịn, Jinbi một tiếng kêu thảm, miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về. Thực lực chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng. Chết đi, Sengoku thừa thắng xông lên. Tiếp theo trong nháy mắt, liền sẽ đem còn sót lại gia hỏa đều giải quyết. Red tiên sinh, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Sakazuki đã hoàn toàn điên rồi. Hắn bị thương xa so với Dragon càng nặng, nhưng là hắn không muốn mạng chó dại đấu pháp lại đánh Dragon căn bản không có thoát thân chỗ trống. Đừng có gấp, Dragon tiểu tử, trên bầu trời, một quyền đem Lockhart mặt đánh biến hình. Louis cười ha ha, viện quân, cái này không liền đến sao? Cái gì? Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người ý thức được không đúng. Màn trời phía trên. Bóng đen to lớn đột nhiên bao phủ. Cái kia, Sengoku đại Phật đột nhiên đình chỉ vận động. Trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời phía trên quái vật khổng lồ nhóm. Giống, cực lớn tiếng giống quấy phong vân. Tựa như vài miếng cực lớn mây đen đồng dạng hiện lên ở Fishman Island trên không. Đó là cái gì a? Cho dù là trong chiến đấu, lúc nào cũng có thể mất mạng. nhưng là vua Okama vẫn là kìm lòng không được hô lên. Trên thực tế hiện tại Sengoku cũng sợ ngây người, căn bản không có công phu phản ứng hắn. Cái kia xuất hiện tại Fishman Island trên không, là thôn thiên thực địa Titan đám cự thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.